Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Uyển Uyển đứng phát dậy, chị phải nói sớm chứ chị Thanh Nhàn. Các chị không có phiếu đúng không? Chờ em đi lấy cho. Trúc Uyển Uyển chạy u về nhà. Ngoại ơi ngoại, nhà mình có phiếu máy may phải không? Lương của Tần Kỳ Huy cao, anh ấy đã làm việc ở đội hình sự trước khi trở thành trưởng ban Tần. Anh ấy đã có nhiều công hiến và được rất nhiều khen thưởng. Năm nay, mỗi phiếu máy may cũng có đến 2 phiếu, ngoài ra còn có phiếu tivi, phiếu xe đạp. Toàn là những phiếu hiếm hoi. Trong nhà đã có xe đạp, phiếu tivi cũng được bà ngoại dùng để mua một chiếc tivi trắng đen, chỉ còn phiếu máy may là chưa đụng tới. Hôm qua bà ngoại còn nói nhờ người đi đổi 2 phiếu này kẻo uổng phí. Bà nội Tần trong phòng bước ra, bà đang giữ, sao, cháu cần hả? Không phải cháu, mà là các chị Thanh Nhàn cần dùng. Bà ngoại không biết đâu, chị Thanh Nhàn giỏi lắm, bây giờ các chị ấy đang làm đồ cột tóc, cửa hàng bách hóa đặt hàng của các chị ấy luôn cơ. Trúc Uyển Uyển tự hào nói, bà nội Tần nhướng mày, ông nội Tần trước khi nghỉ hưu cũng làm việc ở cục cảnh sát, cấp bậc cũng không thấp, bà ấy cũng đã nghe nói về khen thưởng của cục dành cho Ngô Thanh Nhàn. Nhưng bà ấy lại không thích lắm chuyện tự mình kinh doanh của Ngô Thanh Nhàn. Không phải bà ấy xem thường Ngô Thanh Nhàn, ngược lại, bà ấy cảm thấy Ngô Thanh Nhàn là một cô gái rất thông minh, lanh lợi và gan dạ. Kinh doanh thì khác, thông minh thôi chưa đủ, còn phải khôn khéo. Mà, khôn khéo, có lúc không hoàn toàn mang nghĩa xấu. Nhưng cô gái này thực sự làm bà ấy bất ngờ. Chờ một chút, bà lấy phiếu cho. Bà nội Tần xoay người trở về phòng. Phiếu máy may thì hiếm đó nhưng sao sánh được với cháu gái của bà. Trúc Uyển Uyển cũng đi theo vào phòng, bà nội Tần đưa phiếu cho cô bé. Con bé đó có đủ tiền không? Có cần bà cho một ít không? Trúc Uyển Uyển lắc đầu. Không cần, chị Thanh Nhàn có tiền. Hôm qua chị ấy bán được hơn 100 đồng, hôm nay được ký hợp đồng với cửa hàng bách hóa, đủ để mua máy may rồi. Cháu đi nghe ngoại. Trúc Uyển Uyển tung tăng về phía trước. Bà nội Tần nhìn bóng lưng cô bé mà lắc đầu. Đánh giá về cô gái Ngô Thanh Nhàn trong lòng bà ấy tăng thêm vài phần. Ngô Thanh Nhàn nhận lấy phiếu máy may mà Trúc Uyển Uyển mang đến. Đó là thứ cô đang cần gấp. Cô không tỏ vẻ mà nhìn Trúc Uyển Uyển, trịnh trọng cảm ơn. Cảm ơn Uyển Uyển, chị mượn em 2 phiếu máy may này, 1 tuần sau sẽ trả lại cho em. Trúc Uyển Uyển định nói không cần nhưng bắt gặp ánh mắt của Ngô Thanh Nhàn, cô bé nuốt ngược trở lại. Dạ. Nét mặt nghiêm túc của Ngô Thanh Nhàn thoáng hiện ý cười. Hoàng Tiểu Phân ghé lại gần xem tờ phiếu. Cô ấy không biết chữ nên chỉ thấy xanh xanh đỏ đỏ rất đẹp mắt. Phiếu máy may đây sao? Đẹp quá. Trúc Uyển Uyển cười và nói. Chưa phải đẹp nhất đâu. Lúc trước em thấy phiếu ngoài vùng bắt mắt vô cùng. Tiếc là loại phiếu đó không dùng được ở chỗ mình. Thời đại này phiếu mỗi tỉnh mỗi khác. Không dùng thay nhau được. Muốn dùng phiếu khi ở tỉnh khác chỉ có thể đổi lấy phiếu toàn quốc thôi. Cách chương.